Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 87, không thể kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ đứng sững tại chỗ, Tiêu Dã nghiến chặt hàm, ánh mắt rõ ràng trở nên hung dữ. Anh không thể giả vờ bình tĩnh được, nhưng anh không biết phải làm thế nào để giải tỏa cơn tức. Đã nhiều ngày không gặp, vừa gặp đã dọa cô, anh cũng không nỡ. Cơn tức trong người anh ào ạt như sóng, khiến anh thở hổn hển. Hứa Chi Hạ ngây ngẩn nhưng khóe miệng lại không tự giác mà nhoẻn cười. Những dây thần kinh căng thẳng suốt cả ngày bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng. Theo sau là một niềm vui bất ngờ. Sau này Hứa Chi Hạ mới hiểu, việc cô cố tình tránh mặt Tiêu Dã chẳng có tác dụng gì. 4 tháng qua, từng viên gạch xây lên, tưởng như kiên cố nhưng chỉ cần anh đứng ở đó, tất cả đều đổ sập. Bởi vì tình cảm là không thể kiềm chế, Hứa Chi Hạ vui vẻ chạy lại. Anh, Tiêu Dã tiến lên 2 bước, hai tay từ trong túi quần rút ra, dùng một chút sức, nắm lấy 2 cánh tay Hứa Chi Hạ. Anh giữ vẻ mặt nghiêm túc, cúi mắt nhìn chân cô. Chân không thoải mái sao? Hứa Chi Hạ ngẩng đầu, lắc lắc. Tiêu Dã nâng mí mắt, đôi giày này làm đau chân sao? Hứa Chi Hạ lại lắc đầu. Không phải, chỉ là đứng cả ngày nên mỏi thôi. Đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Dã khiến anh không thể không mềm lòng. Nhưng bó hoa giữa hai người lại khiến anh không thể mềm lòng được. Tiêu Dã ngửi thấy mùi hoa nồng nặc, rút tay khỏi cánh tay Hứa Chi Hạ, nhét vào túi quần, nhíu mày chất vấn. Người đàn ông đó là ai? Nếu cô dám nói đó là bạn trai của cô, anh sẽ... Hứa Chi Hạ ngẩn ra một lúc, vội vàng giải thích. Cậu ta tên là Phạm Chính Dương, là bạn trai của bạn cùng phòng em, không liên quan gì đến em. Tiêu Dã rõ ràng không tin, nhíu mày. Càng tức giận hơn. Bạn trai của bạn cùng phòng em lại đưa hoa cho em. Không phải, không phải. Hứa Chi Hạ liên tục phủ nhận. Họ cãi nhau. Cậu ta không liên lạc được với bạn em nên nhờ em mang lên. Hứa Chi Hạ chỉ vào thiệp trên bó hoa, tăng tính xác thực. Đây là lời xin lỗi của cậu ta. Nhưng cô có nguyên tắc. Nhưng không thể cho anh xem. Tiêu Dã mím chặt môi. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã, gấp gáp nhấn mạnh. Thật mà. Giọng cô lại trở nên yếu ớt, có chút tủi thân. Anh, thật mà, Tiêu Dã nhắm mắt lại, quay đi, giọng trầm. Biết rồi, Hứa Chi Hạ nhìn gương mặt sắc cảnh của Tiêu Dã, đôi mắt cô dâng lên niềm vui. Anh sao lại đến đây? Tiêu Dã liếc nhìn, em nghĩ sao, ngoài việc vì cô, còn lý do nào khác? Hứa Chi Hạ biết rõ, cô kiềm chế niềm vui sướng. Anh đến từ khi nào? Tiêu Dã, chiều nay, Hứa Chi Hạ. Tối nay anh ở đâu? Tiêu Dã, một lát sẽ tìm một khách sạn. Hứa Chi Hạ lép nhìn cái túi trên vai Tiêu Dã, lại nhớ đến vài tin nhắn anh gửi trên QQ chiều nay. Anh chờ ở đây đến giờ này sao? Tiêu Dã không nói gì. Hứa Chi Hạ lập tức nhăn mặt. Anh chưa ăn tối đúng không? Tiêu Dã vẫn không nói. Hứa Chi Hạ ngay lập tức nắm lấy cánh tay Tiêu Dã. Đi thôi, em dẫn anh đi ăn. Cuối cùng, Tiêu Dã cũng mỉm cười. Anh thực sự thấy buồn cười trước vẻ mặt sốt sắng của cô, như thể anh sẽ chết đói vậy. Anh đẩy tay cô ra, sắp xếp. Tôi tự đi ăn, em về trước đi, mai tôi lại tìm em. Hứa Chi Hạ, bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ, em còn thời gian dẫn anh đi ăn. Tiêu Dã hơi nâng cằm, ra hiệu, chân không đau nữa. Hứa Chi Hạ quả quyết, không đau, sắc mặt Tiêu Dã hoàn toàn dịu lại, sáng tỏ dưới ánh đèn đường. Anh giơ tay lên. Dừng lại, thấy hôm nay cô buộc tóc, anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên. Anh hơi nghiêng người, về nghỉ ngơi đi, Hứa Chi Hạ nấn môi, lắc đầu. Tiêu Dã vừa định nói thêm, Hứa Chi Hạ đã mở miệng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là anh chờ em một chút, em về thay đôi giày khác, lập tức sẽ xuống. Giọng cô nhẹ nhàng như đang thương lượng, nhưng thái độ thì rất kiên quyết. Tiêu Dã thở dài. Động tác tự nhiên vén mái tóc mố của Hứa Chi Hạ, gật đầu. Đi đi, Hứa Chi Hạ quay đầu chạy đi. Tiêu Dã lại thu lại sắc mặt. Em đi từ từ, Hứa Chi Hạ quay lại. 2 phút, Tiêu Dã đi từ từ, Hứa Chi Hạ ôm chặt bó hoa trong tay. Bước chân không hề chậm lại, không quay đầu lại. 1 phút, 1 phút nữa em sẽ xuống. Hứa Chi Hạ trở lại phòng ký túc xá, đặt hoa lên bàn của Bạch Hân. Bạch Hân. Đây là hoa của Phạm Chính Dương cho cậu. Bạch Hân đang nằm trên giường xem phim, không nghe rõ, chỉ nghe thấy 3 chữ Phạm Chính Dương. Cô mở màn giường ra, thò đầu ra hỏi. Gì cơ? Bạch Hân chỉ thấy Hứa Chi Hạ đứng quay lưng lại, đi dép lê. Hứa Chi Hạ mất 3 phút mới chạy ra ngoài. Cô mặc áo sơ mi nữ tính, chân váy duyên dáng, nhưng dưới chân lại là đôi dép lê có móc hình hoạt hình. Khi cô chạy lại, tóc hơi rối, những sợi tóc phát sáng dưới ánh đèn đường. Tiêu Dã đi tới, Hứa Chi Hạ thở hổn hển. Đi, đi, ăn cơm, Tiêu Dã, hãy thở đều lại đã. Anh vô thức chỉnh lại mái tóc mái bị chia đôi của cô, nhìn đôi dép lê trên chân cô mà trêu. Đây là hình tượng gì vậy? Hứa Chi Hạ thở đều lại. Không có hình tượng gì cả. Trước mặt anh không cần phải quan tâm đến những điều đó. Hứa Chi Hạ không thể chờ được, thúc giục. Đi thôi, chúng ta đi từ từ. Tiêu Dã kéo một chút ba lô trên vai, bước đi thong thả. Hứa Chi Hạ điều hòa nhịp thở, hỏi. Anh muốn ăn gì? Tiêu Dã hỏi ngược lại. Em thường ăn gì? Hứa Chi Hạ suy nghĩ một chút. Chỉ là mì nồi đất, bún nồi đất, bánh mì thịt, mì cay gì đó. Tiêu Dã, chỉ ăn những món này à? Anh muốn thử xem. Hứa Chi Hạ thích nhất ăn ở tiệm mì cay mà vì nghỉ hè nên đóng cửa. Vì vậy, cô dẫn Tiêu Dã đi ăn mì nồi đất. Hứa Chi Hạ đứng ở cửa sổ gọi món. Ông chủ, cho một tô mì nồi đất, thêm thịt và đậu cá, cũng cho thêm mì. Cô quay đầu nhìn Tiêu Dã, đôi mắt cong cong. Anh tôi ăn nhiều. Tiêu Dã hừ một tiếng cười. Hứa Chi Hạ quay lại nói. Thêm một tô bún nồi đất, nhiều rau ít bún. Ông chủ, được rồi. Tiêu Dã đặt ba lô xuống bên cạnh, ngồi xuống. Hứa Chi Hạ chạy đi lấy 2 chai soda. Tiêu Dã cầm lấy, dùng đồ mở nắp chai. Em chưa ăn tối à? Hứa Chi Hạ ôm bụng. Em chưa no. Cô mở rộng 2 tay miêu tả. Cái đĩa to như vậy mà đồ ăn chỉ một miếng. Tiêu Dã khẽ cong môi. Hứa Chi Hạ nghĩ ra điều gì, bỗng đứng dậy. Em đi lấy 2 cái ly. Anh nhìn cô chạy đi rồi chạy về. Cô đổ nước ngọt vào ly rồi bỗng đứng dậy. Em đi lấy 2 cái chén. Cô về, vừa ngồi xuống lại bỗng đứng dậy. Tiêu Dã chống tay lên mí mắt. Hạ hạ, ngồi yên một chút. Hứa Chi Hạ cười tít mắt quay đầu. Em lấy thìa. Cô cầm thìa lại, 2 nồi trên bàn, bên trong sôi sùng sục. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ, gắp một ít mì vào chén của mình. Có phải em gầy đi không? Hứa Chi Hạ cúi đầu, cẩn thận gắp bún, vì sợ dính lên áo trắng. Chắc là không, Tiêu Dã, chắc là. Hứa Chi Hạ cong môi. Không gầy đâu, bây giờ em ăn rất nhiều. Tiêu Dã vẫn chưa mù. Mấy tháng không gặp, cằm cô thon hơn một chút, độ mỡ trên mặt cũng giảm bớt. Mặc dù vẫn không thể thoát khỏi vẻ trẻ con, Hứa Chi Hạ ăn 2 miếng bún, đưa đũa gắp mì. Tiêu Dã gắp thịt và đậu cá cho cô. Món này cũng không tệ. Hứa Chi Hạ cầm chén tiếp tục. Phải không, lần đầu tiên em đến ăn, đã nghĩ nếu anh đến Bắc Đô sẽ dẫn anh đến ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một tiệm mì cay nữa, em cũng nghĩ như vậy. Tiêu Dã liếc nhìn Hứa Chi Hạ, khóe miệng cong lên. Trái tim anh vốn treo lơ lửng bấy lâu nay, lúc này đã nặng nề rơi xuống. Ăn xong bữa tối, Hứa Chi Hạ dẫn Tiêu Dã đi tìm chỗ ở. Tiêu Dã không kén chọn, chỉ cần gần trường là được. Tại quầy lễ tân khách sạn, Tiêu Dã lấy chứng minh thư ra. Một phòng giường đôi, quầy lễ tân liếc nhìn Hứa Chi Hạ. Thưa anh, bạn gái của anh cũng cần phải đăng ký. Hứa Chi Hạ há hốc miệng, hoảng loạn vẫy tay. Tiêu Dã nhanh nhẹn đáp, cô ấy không ở lại. Xin lỗi, quầy lễ tân lịch sự xin lỗi. Tôi sẽ làm thủ tục cho anh ngay. Quầy lễ tân đưa thẻ phòng và chứng minh thư cho Tiêu Dã. Tiêu Dã cầm trong tay, khi xoay người nhìn đồng hồ treo tường. Em ở đây chờ tôi lên để cất đồ rồi đưa em về. Hứa Chi Hạ, gần đây mà, em có thể tự về. Tiêu Dã môi mỏng mím thành một đường thẳng, từ từ nâng tay, đặt lên đỉnh đầu Hứa Chi Hạ, không cho phép từ chối. Chờ tôi xuống. Cách chương.